Và quý vị đừng quên là để chúng ta theo dõi được những tập tiếp theo một cách sớm nhất thì hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để Hồng Nhung lại được gửi đến cho quý vị và các bạn vào khung giờ này của ngày mai trên kênh Chị Dậu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.